Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 834, chương 833. Là ai thông báo xử lý chất nổ khóa Kamikawa ở phòng cứu thương bồi Sonoko đây? Hắn không nói, ta cũng không biết hắn có cái gì manh mối. Mori Kogoro bĩu môi, cùng Megiwa cảnh sát đồng thời đi xuống. Tên kia trước kia thật dài một quãng thời gian chưa thấy người. Sau khi trở về ngay ở phòng cứu thương không từng đi ra ngoài. Conan tiểu quỷ kia cũng không biết chết đi đâu rồi. Không nhìn thấy người. Hắn vừa định Conan. Conan liền chạy tới trước mắt hắn. Conan khi nghe đến không trung máy bay trực thăng vang động thời điểm liền ngay lập tức hướng về. Phía trên đuổi. Hắn không rõ ràng Megiwa cảnh sát có biết hay không trên thuyền bị an lắp bom sự tình. Nhưng bảo hiểm để hay là hỏi một tiếng tốt hơn. Nhưng vì thế chờ đợi đã lâu Wataru Kaido thuyền trưởng so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Tuy rằng xử lý chất nổ khóa người đến thời điểm biểu hiện ra. Hình sự khóa người đã biết được bom dáng vẻ. Nhưng những người này sau khi xuống phi cơ không có một câu nhắc tới bom. Điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn cất bước cản bọn họ lại trước mặt. Nghiêm túc mở miệng. Cảnh sát, có một việc không biết có người hay không báo cho qua các ngươi. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Nhìn bên cạnh Megiwa cảnh sát mấy người cũng theo nghiêm túc lên. Thấy phản ứng của bọn họ. Wataru Kaido đối với bọn hắn biết được nội dung đã có cái đáy. Hắn đem toàn bộ sự tình đơn giản mà lại nhanh chóng tự thuật đi ra. Sáng sớm thời điểm trên du thuyền bị phát hiện an lắp bom. Từ bản đảo tới rồi gỡ bom nhân viên đang tiến hành gỡ bom công tác. Hiện nay phát hiện bom đều phần lớn đã tiến hành dỡ bỏ. Nhưng không xác định có còn hay không chưa bị phát hiện bom. Gỡ bom nhân viên còn ở khoang thuyền xếp cha. Chấm ngoặc kép, nghe được bom. Megiwa cảnh sát cả kinh. Chỉ là sau đó đối phương trong miệng gỡ bom nhân viên nhường hắn thả lỏng không ít. Hắn nhìn về phía Shiratori. Đối diện, hai người đều là một mặt mờ mịt. Không chỉ hai người bọn họ vừa tới mờ mịt. Vẫn ở trên thuyền Mori Kogoro cũng nằm ở một loại hết sức mò bức trạng thái bên trong. Trên thuyền có bom. Xử lý chất nổ khóa người đã ở xử lý bom. Hắn làm sao cái gì cũng không biết. Hắn nhìn về phía bên cạnh Conan. Tiểu quỷ này vừa sáp lại khẳng định là muốn nói chuyện này. Đáng ghét a, đáng ghét a. Biết trên thuyền có bom lại đều không nói cho hắn. Hắn cảm giác nắm đấm rất ngứa. Cẩn thận để. Megiwa cảnh sát hỏi hướng về Shiratori. Xử lý chất nổ khoa người lúc nào đến? Có thông báo qua ngươi sao? Không có. Shiratori lắc đầu một cái. Tuy rằng trước mắt hắn đã là khoa kiểm soát thanh tra. Nhưng việc này hắn cũng xác thực không biết. Wataru Kaido thở dài. Nguyên tưởng rằng những này cảnh sát người tin tức là liên hệ. Kết quả những người này rõ ràng là cái làm các. Mỗi cái, Megiwa cảnh sát hiện tại đã không quá nhiều tâm tư đi quan tâm vụ án giết người sự tình. Việc cấp bách vẫn là giải quyết bom sự tình. Cho tới ai phát hiện bom, bọn họ lại là làm sao đến. Những này nghi vấn chờ thêm đi hỏi lại cũng không muộn. Xử lý chất nổ khóa người ở đâu? Nhanh dẫn chúng ta qua đi. Được rồi. Wataru Kaido không nói hai lời. Vội vã dẫn người dưới hướng về khoang thuyền. Mori Kogoro một cái nhấc lên bên cạnh chuẩn bị cùng đi Conan. Ở Conan ánh mắt nghi hoặc bên trong giơ tay ở đầu hắn lên đập một quyền. Conan bị đau che đầu. Cảm giác mình cú đấm này chịu đựng đến không hiểu ra sao. Wataru Kaido một bên đi xuống một bên cùng Megiwa cảnh sát nói tới tình huống trước mắt. Hiện nay chúng ta cũng còn không biết là ai lắp đặt bom. Vì lẽ đó sự tình cũng không có công bố ra bên ngoài. Chấm ngoặc kép là các ngươi thông báo xử lý chất nổ khóa người đến sao? Wataru Kaido lắc đầu. Không phải. Ta cũng là bọn họ sau khi đến mới biết việc này. Tuy rằng hắn gốc gác đã bị thiếu niên kia móc, sạch sành xanh, nhưng làm thuyền trưởng, vẫn phải là vì là người trên thuyền chịu trách nhiệm đến. Có cảnh sát ở bên cạnh, hắn cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Về phần hắn 15 năm trước tội lỗi, các loại kết thúc, hắn sẽ chủ động tự thú. Vậy là ai phát hiện bom? Maguire cảnh sát rất là nghi hoặc. Trong tình huống bình thường mà nói, biết được trên thuyền có bom sau khi ngay lập tức sẽ liên hệ bọn họ khoa kiểm soát mới đúng. Nhưng đối phương nhưng trực tiếp liên hệ xử lý chất nổ khóa. Chẳng lẽ có sở cảnh sát người ở trên thuyền? Một người thiếu niên, gọi Kamikawa-san, Wataru Kaido nói ra danh tự này. Một bên không giấu vết quan sát phản ứng của bọn họ. Vị kia Suzuki Sonoko làm Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư. Hắn có thể không tin thân là đối phương bạn trai Kamikawa-san thân phận đơn giản. Loại kia khí chất có thể không phải người bình thường có thể có được. Là hắn à, ta còn tưởng rằng vị nào lãnh đạo ở trên thuyền đây. Chấm ngoặc kép, đối với là Kamikawa-san phát hiện bom chuyện này Maguire cảnh sát mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu tử kia bản lĩnh rất mạnh. Tuy rằng đến Nhật Bản không lâu, nhưng có rất nhiều phương pháp. Làm ra cái gì đều chẳng có gì lạ. Tiểu tử kia là lúc nào phát hiện bom liên hệ gỡ bom nhân viên. Đi ở cuối cùng hắn Mori Kogoro nhấc lên Conan hỏi dò. Conan bĩu môi, cảm thấy bị mang theo thật mất mặt. Hắn nói là sáng sớm ở trên thuyền đi bộ thời điểm phát hiện. Chấm ngoặc kép, hắn sớm lên không thấy người chính là tìm bom đi. Là rồi, chấm ngoặc kép, Conan rất là khó chịu. Phát hiện bom thậm chí ngay cả hắn đều không nói cho. Hắn xem như là nhìn thấu Kamikawa-san cái này người. Tiểu tử này thực sự là chấm ngoặc kép, Mori Kogoro tâm tình vào giờ khắc này cùng Conan giống như đúc. Trên thuyền có bom chuyện lớn như vậy đều không nói cho hắn. Giữa người và người đến cùng có còn hay không tín nhiệm. Kurata Isamu đối với Maguire cảnh sát đến cũng không có cái gì bất ngờ. Không có quá nhiều hàn huyên. Hắn nói thẳng lên bọn họ hiện tại gặp phải cảnh khốn khó. Nguyên bản chúng ta cho rằng trên thuyền chỉ có một loại bom. Nhưng theo chúng ta một đường đi đến đẩy mạnh, chúng ta phát hiện loại thứ hai bom. Hắn thần sắc nghiêm túc. Đối với chuyện này hiển nhiên cảm giác được tương đương vướng tay chân. Này loại thứ hai bom cùng loại thứ nhất bom cấu tạo không giống nhau lắm. Loại thứ nhất bom là điều khiển từ xa bom. Loại thứ hai là bom hẹn giờ. 4 giờ 27 phút sau khi liền sẽ phát sinh nổ tung. Này cũng không phải vướng tay chân. Vướng tay chân chính là này loại thứ hai bom nó giấu rất sâu. Chúng ta hiện nay phát hiện là mấy cái đều là ở vào du thuyền nơi sâu xa. Hơn nữa, số lượng không biết. Bằng vào chúng ta hiện nay tốc độ, 4 tiếng cũng không thể bảo đảm hoàn toàn kiểm tra sạch sẽ. Maguire cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đã như vậy, chúng ta phải nhanh sắp xếp người trên thuyền viên rút đi. Điều khiển từ xa bom còn muốn lo lắng. Bọn họ sắp xếp người viên rút đi dẫn đến đối phương đem bom trực tiếp làm nổ. Bom hẹn giờ sẽ không có loại này lo lắng. Loại thứ nhất bom chúng ta đã toàn bộ dỡ bỏ. Còn lại chỉ có loại thứ hai bom còn ở xếp cha bên trong. Kurata Isamu nói rồi một hồi hiện nay. Tiến trình, Maguire cảnh sát nhìn về phía thuyền trưởng Wataru Kaido. Phân phó nói, trừ đi cần thiết nhân thủ ở ngoài. Còn lại thủy thủ toàn bộ tiến hành bom tìm việc làm. Cần phải đang nổ trước toàn bộ đem bom dỡ bỏ. Trên thuyền thủy thủ so với mới đến cảnh sát muốn quen thuộc tàu biển chở khách nhiều lắm. Nhưng bọn họ đi tìm bom càng hiệu suất cao. Trên thuyền kia nhân viên rút đi công tác đây. Nhân viên rút đi cảnh sát sẽ phụ trách. Được rồi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.